Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hiểu Mẫn một mình đấu sáu, nhưng cô ta lại cảm thấy vô cùng thống khoái. Đúng là thống khoái, cô ta đã nén một bụng khí bấy lâu, giờ chỉ cầu được giải tỏa. Cô ta cũng liều mạng đờ, á, n, hát với những người điên kia. Cả hai bên càng đờ, á, n, hát càng hung hăng. Chỉ muốn đờ, á, n, hát đến c, hát, ế, t mới thôi. Khi bác sĩ vội vàng chạy tới phòng bệnh, cả phòng những người điên đều đã đỏ mắt, điên cuồng đờ, á, n, hát nhau. Ngô Hiểu Mẫn bị đờ, á, n, hát đến mức hoàn toàn biến dạng. Tóc bị giật gần hết, quần áo bị xé rách tả tơi, nằm bất động trên sàn nhà. Ngô Hiểu Mẫn được đưa đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Cô ta c, hát, ế, t vì xuất huyết nội tạng. Ngày hôm đó là 27 Tết, Vu Hướng Niệm nghe tin Ngô Hiểu Mẫn đã chết. Cô sửng sốt 2 giây, vẫn tưởng cô ta sẽ bị xử bắn, không ngờ lại bị người điên đờ, á, n, hát chết. Đối với cái c, hát, ế, t của Ngô Hiểu Mẫn, Vu Hướng Niệm không hề có chút thương xót nào. Cô ta đã mưu tài, hại mạng suốt bao nhiêu năm như vậy. Cái kết này, cô ta chỉ là trừng phạt đúng tội mà thôi. Chiều ngày 29 Tết, Trình Cảnh Mặc đã trở về nhà, nhưng lại chỉ có một mình anh. Vu Hướng Niệm liền thắc mắc, Vu Hướng Dương đâu, sao không thấy anh ấy về cùng anh? Trình Cảnh Mặc đáp, giọng có chút tiếc nuối. Hướng Dương nói năm nay cậu ấy sẽ ở lại đơn vị ăn Tết cùng các chiến hữu. Mọi người trong nhà đều thoáng thất vọng, có lẽ do Vu Hướng Dương vắng mặt, không khí đón năm mới dường như quạnh quẽ hơn mọi năm rất nhiều. An An bĩu môi nhỏ, đôi mắt long lanh, con muốn bác cơ, bác Hướng Dương chơi pháo hoa vui hơn. Trình Cảnh Mặc cười vỗ đầu con trai, ba ba sẽ đốt pháo cùng con, nhưng An An lại cảm thấy ba ba dù tốt, vẫn không bằng bác chơi vui. Cậu bé kiên quyết, không chịu đâu, con vẫn muốn bác cơ. Trình Cảnh Mặc đành chịu, chỉ biết lắc đầu. Tiểu Kiệt nhanh nhảu ôm em, anh hai sẽ đốt pháo cùng em, mình chơi pháo hoa xoay tròn em thích nhất nhé. An lúc này mới cười híp mắt gật đầu, có anh hai chơi cùng, cũng vui. Lâm Vận Di thở dài thườn thượt, cứ nghĩ năm nay sẽ náo nhiệt lắm. Thế mà Tiểu Dã không về, giờ đến cả Hướng Dương cũng vắng mặt. Lâm Dã đã tốt nghiệp, cả nhà đều đinh ninh rằng vừa tốt nghiệp, cô bé sẽ về nước ngay. Nhưng bức thư gửi về cách đây không lâu lại nói, cô tạm thời chưa về. Lâm Dã muốn đến châu Phi làm việc. Trong bối cảnh đất nước đang phát triển, tài nguyên trong nước còn hạn chế, mà châu Phi lại giàu có về khoáng sản và tài nguyên nhiên liệu. Mối quan hệ viện trợ qua lại giữa ta và các nước châu Phi đang rất khăng khít và có lợi cho cả hai bên. Lâm Dã nói, sau nhiều năm du học, cô đã nhìn thấy khoảng cách giữa nước mình và các quốc gia khác. Cô muốn vận dụng kiến thức đã học để tạo ra giá trị cho bản thân. Không phụ lòng bao năm Tống Hoài Khiêm nuôi dạy, đã 4 năm Lâm Vận Di chưa được gặp con gái, bao nhiêu năm mong ngóng. Tưởng rằng sắp được gặp mặt, giờ lại phải hoãn lại. Nghĩ đến đây, mắt bà đỏ hoe, con bé Tiểu Dã này, trưởng thành rồi. Bà còn nhớ rõ cảnh tượng ngày Lâm Dã xuất ngoại, hai mẹ con và cả hai đứa cháu nhỏ đã ôm nhau khóc nức nở. Tống Hoài Khiêm vội vàng an ủi vợ, trưởng thành là chuyện tốt mà em, nó mới đi mấy năm thôi, em đã buồn bã thế này. Sau này nó còn phải lập gia đình nữa chứ. Lâm Vận Di khẽ day day khóe mắt. Em phải viết thư dặn nó, lấy người nước ngoài cũng được, nhưng phải đưa về Bắc Kinh sinh sống. Còn mấy anh chàng da đen thì thôi, tốt nhất đừng tìm, em thực sự không quen nổi đâu. Tống Hoài Khiêm đỡ chán, bật cười, con bé bảo nó cũng chẳng thấy hợp với người nước ngoài đâu. Thế thì tốt rồi, Vu Hướng Niệm nén cười. Tự hỏi không biết bao giờ cô nàng ngốc nghếch Lâm Dã kia mới có thể thông suốt được chuyện tình cảm. Lúc cả nhà đang trò chuyện về Lâm Dã, thì cô gái ấy đã ngồi trên chuyến tàu xuyên lục địa đến châu Phi. Trên chuyến tàu chở đầy những người bạn cùng chung chí hướng. Lâm Dã lại tình cờ gặp lại hắn. Ở đơn vị, Vu Hướng Dương và các đồng chí cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Hắn không muốn về Tống gia ăn Tết, cũng chẳng muốn quay về Nam Thành, bởi vì không muốn phải đối mặt với ba mẹ luôn giục cưới. Qua Tết này, đến tháng 4, hắn sẽ chính thức bước sang tuổi 33, là một người lính đã lớn tuổi nhưng vẫn độc thân. Chuyện riêng tư của hắn không chỉ làm người nhà lo lắng, mà ngay cả các chỉ huy trong đơn vị cũng phải bận tâm. Triệu Nhược Trúc và Vu Gia Thuận đã coi việc giải quyết vấn đề cá nhân của hắn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Họ không chỉ gọi điện thoại giục giã hàng tuần, mà còn nhờ vợ chồng Lâm Vận Di giúp tìm kiếm đối tượng thích hợp. Thường xuyên phải sắp xếp những buổi xem mắt gượng ép. Thậm chí, họ còn ra mệnh lệnh cho cả Vu Hướng Niệm, yêu cầu cô tìm kiếm các nữ thanh niên chưa lập gia đình phù hợp trong đơn vị mình để giới thiệu và tác hợp cho anh trai. Những cuộc gặp gỡ, xem mắt do người nhà sắp xếp, hắn còn có thể từ chối. Nhưng đối với sự quan tâm của cấp trên trong quân đội, hắn thực sự không tiện chối từ. Các chỉ huy vì lo lắng cho cấp dưới mà tốn công nhờ cậy người thân, bạn bè tìm kiếm cô gái tốt để giới thiệu cho hắn. Hắn có ưng ý hay không là chuyện khác, nhưng hắn bắt buộc phải đi gặp, ít nhất là để giữ thể diện cho lãnh đạo. Cách chương.